sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Trương xuyên qua đống đổ nát, khắp nơi đều là khói thuốc súng tràn ngập, mắt thường đi qua đều là đống đổ nát, bốn phía thanh âm quen thuộc cùng xa lạ giao hòa cùng một chỗ. Nhưng mà những điểm này cũng không ảnh hưởng đến thân ảnh hắn bước nhanh về phía chưa chắn nắm bắt chính xác mà người hắn muốn tìm trong đám đông. Nhảy về phía trước giữa không trung, sau đó hạ cánh xuống dưới trong vài giây, một tay đặt trên vai người đàn ông, mượn lực đẩy về phía trước để đẩy những người phía trước xuống đất. Trong thời gian đó toàn bộ hành động trôi qua, xảy ra cho đến khi kết thúc cũng chỉ vài giây. Sau khi đứng vững, nội tâm hắn không hiểu sao có chút thấp thỏm, nhưng vẫn như cũ quay đầu lại hô. Hạ Chan, Cố Tử Trương, Hạ Chan nỉ non, hai người đã lâu không gặp nhau, đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Anh không biết gì về tình hình của Cố Tử Trương, mỗi ngày tính toán vô số khả năng, kết quả thậm chí có thể xuất hiện tình huống xấu nhất. Dưới đủ loại tiền đề, Hạ Chan cho rằng lúc này mình sẽ cảm thấy vui vẻ, có lẽ còn có thể đối với sự xuất hiện đột ngột của Cố Tử Trương cảm thấy kinh hỉ, nhưng từ đầu đến cuối trên mặt anh chỉ có biểu tình bình tĩnh, thậm chí còn có chút tức giận. Xin cậu nhường vị trí một chút, nơi này do chúng ta giải quyết là đủ rồi, cậu đi bên kia hỗ trợ. Nói xong, Hạ Chan rút chân lướt qua bên cạnh Cố Tử Trương, xông về phía trước lục tục giải quyết mấy người. Cố Tử Trương sững sờ tại chỗ, chần chờ một hồi mới xoay người nhìn về phía Hạ Chan, nhưng Hạ Chan ngay cả một tia ánh mắt cũng không phân cho hắn, một chút cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng của hắn. Điều này, không giống như đã nói. Cố Tử Trương nháy mắt mấy cái, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Chan, ý đồ có thể nhìn ra cái gì. Hạ Chan chỉ cảm thấy tầm mắt sau lưng quá nóng rực. Hơn nữa hành vi của Cố Tử Trương rõ ràng ảnh hưởng đến các đội viên khác, mấy đôi mắt thường xuyên nhìn qua, ngay cả chiến đấu trước mắt cũng bớt đi vài phần chuyên chú. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, cũng không thể ảnh hưởng đến những người khác tác chiến. Hạ Chan do dự trong chốc lát, ánh mắt không khống chế được ngắm Cố Tử Trương. Thoáng chốc, anh hét lên với Cố Tử Trương. Tránh ra, Cố Tử Trương, sao anh? Hắn vừa dứt lời, Hạ Chan vẻ mặt giận dữ vọt tới trước mặt hắn. Nắm lấy nửa bả vai của hắn đẩy sang phải, sau đó một phát công kích rơi vào điểm dừng chân vừa rồi của hắn, đem tảng đá đầy đất nổ nát. Thấy vậy, trong lòng Cố Tử Trương lộc bộc một chút, dương mắt nhìn thẳng vào ánh mắt hung ác của Hạ Chan. Hạ Chan xách cổ áo Cố Tử Trương lên, giọng điệu cường ngạnh. Đầu óc cậu hỏng rồi sao? Đứng ngây ngốc, cậu đang chờ viên đạn pháo kia bắn vỡ cậu sao? Tôi thấy cậu ở quỷ địa này đã lâu, uổng phí một thân tinh thần lực cường đại. Ngay cả nguy hiểm chung quanh cũng không phát hiện được, cũng đừng thật sự trở thành một phế nhân. Hạ Chan nói xong, liền ý thức được chỗ không ổn trong lời nói của mình, có thể nói đều nói ra, cũng không có đường thu hồi. Anh mím môi, không giải thích nhiều, nói tiếp, bên này là khu vực tôi phụ trách, đi về phía nam là khu vực anh trai anh phụ trách. Nói đến đây, anh dừng lại một lát, lạnh lùng nhìn Cố Tử Trương nói. Đừng ở lại cản trở tôi hoàn thành nhiệm vụ, Cố Tử Trương. Còn chưa đợi hắn đáp lại, Hạ Chan đã xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lơ đãng nhìn thoáng qua, lại nghe một lỗ tai, bọn họ là binh lính dưới trướng quân đoàn 3, ngẫu nhiên cùng Hạ Chan ở chung hợp tác qua vài lần, tự nhận đối với tính tình Hạ Chan cũng có chút hiểu biết, nhưng vừa rồi Hạ Chan nói một phen, để cho bọn họ nghe được không hiểu ra sao. Bất quá nghe được phía sau, bọn họ dần dần lộ ra thần sắc hiểu rõ. Alpha thực lực càng cường đại, ý thức lãnh địa càng mãnh liệt. Khi hai Alpha mạnh mẽ gặp nhau, bản năng sẽ đẩy lùi lẫn nhau và xua đuổi Alpha khác. Đối với tư thế vừa rồi của Cố Tử Trương, nhìn thế nào cũng thuộc về thực lực mà Alpha đỉnh cấp nên có được, bởi vậy bọn họ tự nhiên sẽ không xem thường thực lực của Cố Tử Trương. Huống chi tương đối mà nói, hai Alpha đỉnh cấp cường đại cùng nhau va chạm cùng một chỗ, cũng sẽ không giống như Alpha cấp thấp đối mặt với Alpha cao cấp lựa chọn thần phục. Mà là không thắng không bỏ qua. Dưới tình huống Hạ Chan đưa ra trục xuất, Cố Tử Trương sẽ làm như thế nào, loại ý nghĩ này một khi chồng xuống, bọn họ liền nhịn không được đi chú ý hai người. Cố Tử Trương vẻn vẹn ngây ngốc nửa giây, vài bước đuổi theo bước chân của Hạ Chan, ngữ khí xa xút, lại mang theo một tia khẳng định. Anh ghét bỏ tôi, Hạ Chan liếc hắn một cái. Nếu hiểu rõ thì cứ ở một bên, đợi, ở lại một bên, Cố Tử Trương quá mức khiếp sợ. Thế nên không đuổi kịp Hạ Chan, dừng lại phía sau Hạ Chan, hắn theo bản năng đưa tay về phía trước muốn nắm lấy tay Hạ Chan, lại vớt được một nắm không, mắt thấy Hạ Chan rút vũ khí quang năng bên hông ra, một giây sau liền vọt vào trong đám người. A, à, Cố Tử Chương nhìn chằm chằm lòng bàn tay thất bại của mình, cảm thấy không thể tin được, nhưng sự thật liền đặt ở trước mặt hắn. Hạ Chăn né tránh động tác của hắn. Ngày xưa hình ảnh Hạ Chăn ngoan ngoãn mặc cho động tác của hắn dần dần hiện lên, càng sâu hơn Hạ Chăn còn có thể chủ động dựa vào, thường thường hết thảy cùng trước mặt hình thành đối lập. Cố Tử Chương không khỏi hoài nghi, có lẽ hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, bằng không còn ở trạng thái ly khai tinh thần. Nếu không, hắn còn ở trong cái bình rách kia nằm mơ, đây là ký ức tương lai. Trong không biết, hắn nhìn thân ảnh Hạ Chăn xuất thần, một đoạn thời gian không gặp, Hạ Chăn tựa hồ trở nên càng thêm cường đại, động tác nhanh chóng sạch sẽ lưu loát, so với mỗi một bước tính toán trước kia đều càng thêm nhanh chóng, vũ khí quang năng trong tay cũng phù hợp với sở thích vũ khí bình thường của Hạ Chăn, một loạt động tác khó tránh khỏi làm cho anh nhìn đến sửng sốt ánh mắt. Thẳng đến khi hắn bừng tỉnh đối mặt với hai mắt Hạ Chăn, đôi mắt ngăm đen kia nhìn hắn, không chớp một cái. Rõ ràng trên mặt không có vẻ mặt gì, ánh mắt lại biểu đạt nghi vấn với hắn. Sao hắn vẫn chưa theo kịp? Khóe miệng Cố Tử Chương khẽ nhếch, hắn đã sớm chú ý tới bốn phía trống trải, hắn không hề phòng bị, đông đảo người đeo mặt nạ lại không ai lướt qua bên cạnh Hạ Chăn, đi thẳng tới anh. Tầm mắt Hạ Chăn đã trở nên không kiên nhẫn, từng bước lui về phía sau. Cố Tử Chương nhân lúc này dựa vào, kề sát thân thể Hạ Chăn, dừng lại lời Hạ Chăn sắp nói ra, nói. Tôi chỉ muốn ở lại chỗ anh. Hạ Chăn ngậm miệng lại, sau đó nhẹ nhàng ừ một tiếng, còn ra vẻ chấn định đẩy Cố Tử Chương một chút, nhưng mà độ cong khóe miệng anh thế nào cũng không ấn xuống được, nhìn thế nào cũng rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phát hiện ra điểm này, Hạ Chăn trừng mắt nhìn Cố Tử Chương một cái, trong lòng không khỏi phỉ nhổ mình không đủ chuyên chú, dễ dàng bị Cố Tử Chương dắt đi tâm thần, thật sự phạm vào đại kỵ trong quân. Cố Tử Chương bị trừng mắt một cái, nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí Hạ Chăn như vậy mới là Hạ Chăn quen thuộc với hắn, nhưng nhìn Hạ Chăn dần dần có khuynh hướng oán giận mình, trong lòng cũng có chút sốt ruột, mở miệng muốn nói. Đừng nghĩ quá nhiều, lời còn chưa dứt, Hạ Chăn rút ra một phen gấp lại ném cho anh. Đem liền dùng, trước đem nơi này giải quyết. Được, Cố Tử Chương tiếp nhận, nhanh chóng tiến vào trạng thái. Mà mọi người vẻn vẹn chỉ liếc mắt một cái, cũng chỉ cảm thấy đầu óc ngẩn người. Không giống như những gì họ nhận ra, hai người này tiến lại cùng một chỗ, không nên lập tức đánh nhau mới đúng sao. Một bộ hình ảnh hận không thể dính lại với nhau là chuyện gì xảy ra. Lúc này, đá trên mặt đất rung động, từ dưới lòng đất toát ra vô số bóng người, thân hình bọn họ giống như những người mặt nạ kia, trên mặt lại không có mặt nạ che lấp, lộ ra vẻ mặt ngây ngốc vô thần, một thân bạch y nhẹ nhàng phiêu phiêu, lộ ra thân thể không giống người. Một lát sau, tiếng máy móc liên tiếp chuyển động vang lên, thân thể đông đảo thân ảnh áo trắng trước mặt dần dần vỡ ra, lộ ra bên trong máy móc. CS3T tiệt, mọi người nhìn thấy đầy phẫn uất, một trong số đó nhịn không được mắng. Đám đầu kia, tất cả đều không làm người. Này, đừng tùy tiện vũ nhục chó nha. Trêu chọc vài tiếng sau đó, mọi người dưới ý bảo của Hạ Chăn, ánh mắt càng thêm nghiêm túc. Phải dọn dẹp sạch sẽ nơi này mới được. Tuy rằng nói như vậy, số lượng người máy móc phảng phất vô tận, giải quyết xong một nhóm, tiếp theo lại một nhóm xuất hiện, đợi đến khi bọn họ rốt cục cảm giác có thể nghỉ ngơi, cả người bọn họ đã không còn lại bao nhiêu khí lực. Bọn họ nằm trên mặt đất, nhìn chung quanh máy móc rách nát, đông đảo ánh mắt ngây ngốc vô thần, thật lâu sau nhắm mắt lại. Hạ Chăn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hồi lâu nói. Nếu lúc trước chúng ta không được cứu, có lẽ chỉ là một thành viên của nơi này. Nói xong, anh dường như có cảm giác, nhìn về phía Cố Tử Chương nói. Có lẽ cậu sẽ không giống. Không giống, nói như vậy tuy rằng có chút muộn, nhưng vẫn là muốn nói một chút. Cố Tử Chương cầm tay Hạ Chăn, nhìn chằm chằm Hạ Chăn nói. Hạ Chăn, tôi đã trở lại. Trong nháy mắt nói ra miệng, ngay cả Cố Tử Chương cũng không biết, những lời này là đáp lại Hạ Chăn nhiều năm trước, hay là đang đáp lại Hạ Chăn hiện tại, hay là cả hai đều có. Hạ Chăn có nhận ra hắn lúc đó hay không? Những ý tưởng này chỉ xẹt qua đầu anh một giây, thậm chí còn không hiện ra. Hạ Chăn cười khẽ, hoan nghênh trở về, hiện tại cậu có thể cho tôi biết tên của cậu không? Cố Tử Chương ngữ khí vội vàng, trước mốc nhiệt tình, rất nhiều lời chưa nói ra thốt ra. Bây giờ là một alpha, chất dẫn dụ là mùi sô-cô-la, nhưng lúc đó chất dẫn dụ là hương vị khác, hương vị cũng rất dễ ngửi, kỳ thật tôi có thể ngửi thấy chất dẫn dụ của anh, chỉ là lúc ấy không phân biệt được, chỉ nhớ vừa thơm vừa ngọt. Câm miệng, ngu ngốc, Hạ Chăn nhìn bốn phía, mọi người vốn nên nằm trên mặt đất đã chạy xa một đoạn, nhìn tư thế liền trơn trượt như lòng bàn chân bôi dầu. Bất quá về phần Cố Tử Trương trong lời nói vừa thơm vừa ngọt, anh tỏ vẻ nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian trước khi tinh thần lực thăng cấp của anh khôi phục trí nhớ, trong trí nhớ anh căn bản không nghe được tin tức tố của Cố Tử Trương. Thứ nhất ngoại trừ chất dẫn dụ Cố Tử Trương khả năng khống chế tuyệt hảo, thứ hai chính là độ tương xứng giữa anh và Cố Tử Trương rất thấp. Hơn nữa còn có bọn họ từng làm qua kiểm tra, những thứ này đều có thể chứng minh lúc ấy độ khớp chất dẫn dụ của anh và Cố Tử Trương bằng không. Alpha và Omega thông tin phù hợp với số 0, sẽ cảm thấy thông tin của đối phương nhạt nhẽo vô vị, không thể thu hút một chút hứng thú. Vừa thơm vừa ngọt, tuyệt đối không có khả năng. Hạ Chăn biểu đạt ra nghi hoặc của mình, nhìn chằm chằm Cố Tử Trương, muốn có một lời giải thích hợp lý, dù sao chất dẫn dụ hiện tại của anh cũng không phải là mùi sữa lúc trước. Ánh mắt Cố Tử Trương phiêu hốt, phiêu hướng 10 ngón tay hai người nắm lấy, phiêu hướng mũi đá của mình phía sau Hạ Chăn, bay về phía mây trắng xa xa, chính là không bay về phía Hạ Chăn. Hạ Chăn một tay giữ chặt cằm Cố Tử Trương, làm cho người ta nhìn về phía mình. Cố Tử Trương khó xử. Đặt ở trên người những người khác, chuyện này vốn không có vấn đề gì, nhưng Cố Tử Trương nhớ rõ Hạ Chăn đối với chất dẫn dụ rất để ý, mấy lần sáng hoặc tối biểu đạt ý nghĩ đối với chất dẫn dụ, thậm chí đối với độ phù hợp của chất dẫn dụ cảm thấy bất mãn. Kỳ thật, Hạ Chăn, Cố Tử Trương chậm rãi kề sát mặt Hạ Chăn, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách một ngón tay, hôn lên môi Hạ Chăn, đợi chậm rãi rời đi, hắn cấp tốc nói. Thật ra là nguyên nhân của tôi, lúc ấy tôi ngửi thấy cũng không phân biệt được, nhưng chất dẫn dụ của tôi theo bản năng dung hợp vào thân thể anh, khi đó cảm giác đụng phải chất dẫn dụ của anh giống như bây giờ. Cố Tử Trương không nói nhiều, nhưng nói ra những tin tức này đối với Hạ Chăn mà nói, đã gần như coi như nói xong tất cả. Tôi rất vui vẻ người kia là cậu. Phản ứng của Hạ Chăn, Cố Tử Trương bất ngờ, giờ phút này tất cả lời nói cuối cùng chỉ quy cho một câu. Tôi cũng rất vui vẻ người đó là anh. Cách chương.